Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, kịch chiến. Bút thú các, đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Những con ruồi này không sợ liệt hỏa đốt cháy. Những con ruồi này có chút tà môn. Ta đã biết, đây là bay ruồi, là thiên ma bí cảnh đặc hữu, một loại kiểu quần cư hung thú. Không sợ liệt diễm đốt cháy. Đối với linh tức giận đặc biệt mẫn cảm, một khi đụng tới linh tức giận, liền sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào tới. Đem chứa linh khí đồ vật nuốt. Những thứ này bay ruồi đặc biệt nguy hiểm, thân thể cứng rắn, số lượng phô thiên cái địa. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Nhìn thấy vô số con ruồi từ trong biển lửa bay ra. Từng người võ giả lớn tiếng gào lên. Trong đó một tên biết rõ con ruồi tin tức võ giả, càng là sắc mặt đại biến, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Tại đông đảo võ giả trong tiếng gào thét, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa bay ruồi, tạo thành một đạo dày đặc tấm màn đen, hướng về đông đảo võ giả trên người nhào tới. Công chúng nhiều võ giả nhấn chìm tại dày đặc tấm màn đen ở trong. Nhìn thấy chính mình chung quanh bốn phương tám hướng đều là màu đen bay ruồi. Những võ giả khác thân ảnh cũng đã biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Dương không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Thi triển minh thần thủ hộ. Hình bầu dục vòng phòng hộ xuất hiện tại hắn thân thể bên trên. Đem dày đặc bay ruồi cản ở bên ngoài. Ti, ti, ti, ti. Từng tiếng bay ruồi cắn xé thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai. Vô số bay ruồi ghé vào thật lồng khí bên trên, điên cuồng gặm ăn lên. Thật lồng khí bên trong thật tức giận tốc độ trôi đi mất. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến. Không có chần chờ chút nào cùng do dự. Khẽ quát một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra. Ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung. Hàn quang lạnh lẽo, trên không trung lấp lóe. Sắc bén phong mang, từ nguyên một đám bay ruồi thân thể bên trên xẹt qua. Đem vô tình chém thành hai đoạn, rơi xuống tại quảng trường bên trên. Trong chốc lát, ghé vào thật lồng khí bên trên bay ruồi, liền tại Dương Phong phủ văn trường kiếm công kích phía dưới, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, rơi xuống tại quảng trường bên trên, tại Dương Phong bên người chồng chất thành một cái một tấc dày hắc sắc vòng tròn. Nhìn xem đem chính mình bao vây lại, đem hào quang sáng tỏ đều che kín đến bay ruồi, Dương Phong khẽ quát một tiếng. Thể nội thật tức giận đột nhiên bộc phát, trong tay phù văn trường kiếm, quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, đem nguyên một đám bay ruồi chém thành hai đoạn, giống như mưa rơi đồng dạng rớt xuống đất bên trên, làm Dương Phong bên người bay ruồi vì không còn một mống. Gặp lại quang minh. Giết ra một cái quay người sau khi đi ra, Dương Phong tùy ý nhìn lướt qua bị dày đặc bay ruồi bao vây lại đông đảo võ giả. Liền đưa ánh mắt về phía truyền thừa điện phương hướng, bước chân hướng về truyền thừa điện phương hướng vọt tới. Chỉ là, Dương Phong vừa mới xông ra vài mét khoảng cách xa, liền gặp được lít nha lít nhít, phô thiên cái địa bay ruồi, liền hướng về hắn bên người đánh tới. Đem hắn một lần nữa bao vây lại, sắc bén hàm răng hướng về Dương Phong trên người táp tới. Đối mặt lít nha lít nhít phô thiên cái địa bay ruồi công kích, Dương Phong không dám thất lễ, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức điên tuôn ra động, trong tay phù văn trường kiếm cấp tốc huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang. Đem nguyên một đám bay ruồi chém xuống. Theo Dương Phong bên người nguyên một đám bay ruồi bị chém xuống. Dương Phong bước kiên định không thay đổi bước chân. hướng về truyền thừa điện vị trí tới gần mà đi. Tất cả cản đường bay rồi, toàn bộ bị Dương Phong vô tình chém giết tại chỗ, còn như mưa rơi đồng dạng rớt xuống đất bên trên. A a a, tại Dương Phong bước kiên định bước chân, hướng về truyền thừa điện vị trí tới gần mà đi lúc, một chút pháp lực cảnh võ giả chịu không được bay rồi công kích. Bên ngoài cơ thể pháp lực cháo bị gặm ăn hết sạch. Vô số bay ruồi rơi vào hắn trên người, điên cuồng cắn nuốt, khiến cho phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị vô số bay ruồi nuốt hết sạch, không có để lại một chút dấu vết. Từng người pháp lực cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả tiếng kêu thảm thiết, không ngừng tại trong sân rộng vang lên, không ngừng tại Dương Phong bên tai tiếng vọng, để Dương Phong đề cao cảnh giác, không ngừng quơ trong tay phù văn trường kiếm, đem nguyên một đám nhích lại gần mình bay ruồi chém xuống, trực tiếp hướng về truyền thừa điện vị trí đi đến, hy vọng có thể sớm một chút tiến vào truyền thừa điện bên trong, thoát ly bay ruồi phạm vi công kích. Lão tử cho các ngươi liều mạng. Oanh, oanh, oanh, theo một tiếng phẫn nộ tiếng kêu gào, một tên võ giả pháp lực cháo phá toái, vô số bay ruồi rơi vào hắn trên người, gặm ăn hắn nhục thể, khiến cho phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, trực tiếp tự bảo thân thể, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem hắn trên người bay ruồi nổ thành mảnh vỡ. Hắn bên người bay ruồi cũng còn như mưa rơi đồng dạng rớt xuống đất bên trên. Có cái thứ nhất tự bảo võ giả, liền có cái thứ hai tự bảo võ giả. Từng người võ giả không đành lòng thân thể của mình bị bay ruồi gặm ăn, phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, tự bảo thân thể, đem bên người bay ruồi toàn bộ nổ chết. Tản mát tại quảng trường bên trên, tại từng người pháp lực cảnh võ giả tự bảo bên trong. Từng người thực lực cường đại, pháp lực hùng hậu kim đan cảnh vũ giả thì nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Vung động trong tay phù văn vũ khí, đem bên người bay ruồi đánh giết. Bước bước chân, trực tiếp hướng về truyền thừa điện trong đi. Giờ này khắc này, cực lớn quảng trường đã bị lít nha lít nhít phô thiên cái địa bay ruồi bao trùm. Bọn họ không chỗ có thể trốn, chỉ có thể hướng về truyền thừa điện phương hướng đi đến. Tránh né dày đặc bay ruồi công kích, chân khí tiêu hao quá lớn Dương Phong, khẽ quát một tiếng, bên ngoài cơ thể từng khỏa hạt nhỏ run rẩy, một cỗ tinh thuần thật tức giận tuôn ra. Đan điền ở trong thật tức giận một lần nữa xung doanh. Trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, đem một cái bay ruồi đánh giết, trực tiếp hướng về truyền thừa điện phương hướng đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, Dương Phong chật vật lướt qua ngàn mét khoảng cách, tới gần đến truyền thừa điện trong vòng trăm thước, tức sẽ tiến vào đến truyền thừa điện ở trong. Ông, ông, ông. Tại Dương Phong tới gần truyền thừa điện thời điểm, mảng lớn bay ruồi hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Sắc bén hàm răng, hướng về Dương Phong trên người táp tới, mong muốn ngăn cản Dương Phong tiến vào truyền thừa điện ở trong. Đối mặt lít nha lít nhít phô thiên cái địa bay ruồi công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội thật tức giận tốc độ vận chuyển, khẽ quát một tiếng, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng về bên người bay ruồi trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Duệ sắc vô cùng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng kiếm mang, một đụng tới bay ruồi, liền đem bay ruồi chém giết tại chỗ. Vô số bay ruồi giống như mưa to đồng dạng rơi xuống mà xuống. Dương Phong trước người bay ruồi quét sạch. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, như thiểm điện tàng qua khoảng trăm thước, tiến vào truyền thừa điện ở trong. Dương huynh đệ, giúp huynh đệ một cái. Dương Phong vừa bước vào đến truyền thừa điện bên trong. Trương Vũ âm thanh ngay tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ được quay người, hướng về Trương Vũ bên người nhìn lại, chỉ thấy được Trương Vũ cùng Trần Thái cùng với Tần Nhạc cùng một chỗ. Hợp lực rảo sát lấy bay rồi, chậm rãi hướng về truyền thừa điện phương hướng đuổi giết mà tới. Có điều, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người bên người hiện đầy lít nha lít nhít bay rồi. Ba người muốn phải sát nhập đến truyền thừa điện bên trong, cần phí không ít công phu, thậm chí rất có thể giết không được truyền thừa điện bên trong, liền bị bay rồi cho nuốt chửng. Đương nhiên, Dương Phong không cho rằng Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người sẽ bị bay rồi nuốt. Bởi vì tại Dương Phong biết rõ Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người thực lực cường đại, cũng không phải không dễ tử vong như vậy. Tốt, nghe được Trương Vũ nhờ giúp đỡ âm thanh, Dương Phong hơi chần chờ, liền khẽ quát một tiếng, giơ lên trong tay phù văn trường kiếm, hướng về Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người bên người giết tới. Lần nữa tiến vào đến quảng trường ở trong Dương Phong, lập tức liền đưa tới đại lượng bay ruồi công kích, bị dày đặc bay ruồi nhấn chìm. Đối với cái này, Dương Phong sớm đã đoán trước, thể nội thật tức giận tốc độ phun trào. Trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, đem phía trước bay ruồi chém giết tại chỗ. Bay ruồi thi thể giống như mưa to đồng dạng rơi xuống mà xuống, một đầu không trở ngại con đường, chiếu vào đến Dương Phong trong tầm mắt. Gặp đây, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người cách đó không xa. Trong tay phù văn trường kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, đem nguyên một đám bay ruồi chém xuống, thuận lợi tới gần đến Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người bên người. Dương huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi người huynh đệ này, ta giao. Nhìn thấy Dương Phong từ truyền thừa điện ở trong đi ra, giết tới bên cạnh mình, Trương Vũ một khuôn mặt vẻ hưng phấn đối với Dương Phong lớn tiếng nói ra. Dương Phong nguyện ý tại cái này tại thời khắc nguy hiểm cùng mình kề vai chiến đấu. Trương Vũ vẫn là vô cùng nguyện ý cùng Dương Phong kết giao bằng hữu. Trương Vũ vừa mới nói ra, một bên Trần Thái cùng Tần Nhạc nhau nhau đáp cùng nhẹ gật đầu, cũng đồng ý Dương Phong người huynh đệ này có thể tại thời khắc nguy hiểm từ bỏ tự thân lợi ích, bốc lên nguy hiểm tính mạng tới cứu viện bọn hắn người, chẳng lẽ còn không thể trở thành bằng hữu của bọn hắn sao? Chúng ta giết ra ngoài đi, nơi này bay ruồi càng ngày càng nhiều. Nghe được Trương Vũ lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn thoáng qua càng ngày càng nhiều bay ruồi, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, tốt, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Dương Phong vừa mới nói ra, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng nói. Ba người nói chuyện ở giữa, Dương Phong liền xuất thủ trước, thể nội thật tức điên tuôn ra động, trong tay phù văn trường kiếm quang mang đại thịnh, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, đem phía trước bay ruồi chém giết tại chỗ, rớt xuống đất bên trên, thanh không ra một đầu thông hướng truyền thừa điện con đường, cũng nhanh chóng hướng về truyền thừa điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Trương Vũ, Trần Thái, Tần Nhạc ba người không có chần chờ chút nào, lập tức theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về truyền thừa điện phương hướng mau chóng đuổi theo, cũng vung động trong tay phù văn vũ khí, đem một chút lọt lưới cá xử lý. http://www. Zop.com.vxt 90316/20726885. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.